Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1110, đây không phải cơ bản thao tác sao? Seven Lão Tiên, pháp lực vô biên, Seven Lão Tổ, nghiêu bức huy vũ, một chút Clearlop fan hâm mộ đã kích động. Cho dù Nautilus chuẩn bị ở sau theo vào R tránh hiệu quả mạnh để cho người ta không thể tưởng tượng. Nhưng cái này dao động tiên cơ người cuối cùng vẫn là Clearlop. Như nếu không phải Clearlop ra vần tiên cơ khống chế lại nhiều người như vậy, Lý Mục tìm góc độ cũng sẽ phi thường cực khổ. Nay, Lý Mục đã không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhè. Loại này thiên thời địa lợi nhân hòa cỗ ở phối hợp muốn đánh ra một đợt đến vẫn tương đối hiếm thấy. Mà cái này dao động đoàn cho đến bây giờ, kỳ thật vừa mới bắt đầu, liên tục bị hai độ khống chế. Hàn Quốc đội đám người đại não có chút đứng máy. Chính diện trên chiến trường, Sử Sâm Minh Channel phối hợp Kayasa đối Ads hoàn thành một đợt cường sát. Chủ yếu chính là lợi dụng V kép kỹ năng nhanh chóng tới gần As. Đồng thời cây cột dựng thẳng lên. Kayasa đại chiêu bay đi. Lão tặc tốc độ phản ứng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đường As xạ thủ quay người ném ra đại chiêu trong nháy mắt đó. Lão tặc dây giao tốc biến chuyển vị đến khía cạnh. Một bộ kỹ năng đều quán thâu tại hàn băng trên thân. Cuối cùng một phát dự phán tính chất V kép càng làm cho As cho ăn tất cả người xem một chén lớn cơm. 6666. Cái này As thần, thước đế quả nhiên không hổ là thước đế. Cái này dao động dự phán Kayasa V kép kỹ năng sau đó tốc biến lại đụng vào thao tác đơn giản không nên. Quá tu a, đừng nói nữa, kỳ thật người ta thước đế cũng rất thảm. Năm ngoái thế giới tổng quyết tái bên trên bị Uzi giáo dục. Hiện tại lại bị lão tặc giáo dục. Hắn dễ dàng sao? Người nói như vậy còn giống như thật sự là. Bất quá bây giờ Hàn Quốc đội khó chịu a. Bọn hắn chính diện chiến trường còn không có đánh xong. Hậu hoa viên đã bốc cháy. Chính như khán giả chỗ thảo luận như thế. Hàn Quốc đội bốn người đầu óc vốn là có chút mộng. Kết quả S vừa chết, cái này tâm tính bên trên lập tức cũng có chút mất cân bằng. Tại bốn người bị toàn bộ đánh bay đứng không bên trong. Kim thân lên lớp lăng đã tốc biến kéo ra khỏi gia vần đại chiêu phạm vi bên trong. Nai thao túng lớp lăng, về kép kỹ năng thời gian cooldown đã tốt. Hắn đã đem mục tiêu khóa ổn định ở chi chu nữ hoàng trên thân. Có bản lĩnh ngươi chi chu nữ hoàng có thể làm được so với ta tốc độ tay nhanh. Không phải ngươi liền phải chết. Tác răng đã điên cuồng tại gõ bàn phím. Trước mắt hắn là hình dạng người. Muốn sống, chỉ cần trong thời gian ngắn nhất hoán đổi đến nhện hình thái sau đó phi thiên. Nhưng cái này một thanh vì truy cầu đầy đủ tổn thương. Tác răng lựa chọn giày cũng không phải là thủy ngân giày. Mà là giày pháp sư. Lần này vấn đề liền đến. Nautilus R kỹ có thể đem đánh bay sau khi hạ xuống. Hắn tại khống chế thời gian kết thúc bên trong. Cũng không thể tiến hành bất luận cái gì thao tác. LeBlanc cơ hồ không có phế chút sức lực. Trực tiếp QW đem nó đánh giết. Tại Hàn Quốc đội còn thừa ba người khôi phục sức chiến đấu thời điểm. Clearlop lúc này mới nhấn xuống thạch tượng quỷ bản giáp chủ động cái nút. Đông, mông lung thổ hào quang màu vàng từ gia vân quanh thân tràn ngập ra. Nhìn xem HP trong nháy mắt tăng thêm gấp đôi Demacia gia vân. Hàn Quốc đội còn lại ba người triệt để không bình tĩnh. Đánh, thế thì còn đánh như thế nào? Hiện tại kiếm ma kéo lấy nửa tàn thân thể. Dâu ít cũng không phải đặc biệt am hiểu chính diện cứng đối bính mít anh hùng. Sau đó người máy kỹ năng để xong, cùng di động cái bia vị không có bất kỳ khác biệt gì. Rút lui, có thể đi mấy cái là mấy cái. Faker có chút bi ai. Hiện tại cái hoàng tử này liền phảng phất lấp kín tường đồng vách sắt gắt gao ngăn tại trước mặt hắn. hắn nghĩ tận dụng mọi thứ đi nếm thử đánh giết Lý Mục, hoặc là máu lượng không nhiều Lớp Lăng đều. Không thể nào, kiếm ma ngược lại là đuổi theo Lớp Lăng đang chạy, muốn nĩ vô đổi đi một cái. Kết quả bị Lớp Lăng làm lạnh hoàn tất một phát xiềng xích cho buộc lại. Một màn này để Khan Tâm thật lạnh một mảnh. Hắn hiện tại không lý giải ra sao. Làm sao lại cảm thấy mình như thế giống cái đần bước đâu. Người máy có tốc biến, nhưng là cảm thấy không có dao cần thiết. Gia Vân phía trước, Nautilus ở bên người, hai người tùy tiện đều có thể hạn chế lại hắn. Mà ba người rất bình thường thông minh, bọn hắn ép căn bản không hề tuyển chọn quản dâu y, quản cũng giết không được. Dâu y tốc biến sau khi ra ngoài lại nhặt được nhà mình nhện một cái trừng phạt. Trừng phạt bất kỳ mục tiêu cũng có thể làm cho hắn phát động V kép kỹ năng hiệu quả. Từ đó đạt được một cái ngắn ngủi tốc độ di chuyển tăng thêm hiệu quả. Có chút cùng loại với Draven V kép kỹ năng. Faker chạy trốn, mà chính diện trong nhà bên này, hậu viện hỏa thiêu vô cùng nghiêm trọng, cao điểm không có, hai đầu thổ long tăng thêm A. Kaisa trang bị hai kiện bộ cơ bản thành hình, làm cắt phối hợp dê đao, dùng E kỹ năng tăng lên tốc độ đánh sau điểm tháp đơn giản không nên quá nhanh. Mặc dù cao điểm thủy tinh còn vẫn sống sót, nhưng Faker lại biết. Cái này cao điểm thủy tinh sớm tối đều sẽ rơi, bởi vì đã quay đầu đi đánh Baron. Từ cao điểm đuổi tới Baron hố mặc dù cần một bộ phận thời gian. Khoảng cách Hàn Quốc đội đám người phục sinh thời gian cũng không lâu lắm. Nhưng đây chính là hai đầu thổ long A. Hàn Quốc đội cảm giác chính mình là đang một mực mệt mỏi. Muốn đi Baron liều chết đánh cược một lần. Đi đến dã khu cùng đường sông chỗ giao giới lúc, Baron kêu rên thanh âm đã vang lên. Không có, đây là Hàn Quốc đội đám người hiện tại duy nhất tâm tình. Baron một cầm, đợi lát nữa lại thoái thác bọn hắn cao điểm cùng bên trên trụ hai. Lấy thêm đến đầu thứ tư long. Cảm giác mặc kệ bọn hắn làm sao tiếp tục mang xuống đều không có chút nào hy vọng thắng lợi. Ta nói, lão Lý. Người cái này Nautilus có chút yêu nghiệt a. Sử Sâm Minh rốt cục đổ ra thời gian đến, hỏi mình trước đó vẫn muốn hỏi vấn đề. Nếu như không phải sợ quấy rầy đến Lý Mục mới thao tác mạch suy nghĩ, Sử Sâm Minh đã sớm muốn hỏi. Có cái gì yêu nghiệt? Bình thường thao tác a, error tránh, nhiều ít anh hùng cũng có thể làm đến. Nhiều đơn giản. Lý Mục đương nhiên một câu lại thiếu chút nữa để Sử Sâm Minh bạo khởi. Đơn giản, huynh đệ, người cái này sợ không phải tại lấy những cái kia am hiểu sau đó ra cát lượng bàn phím hiệp thị. Giác đến đối đãi cái này dao động thao tác a. Chuyện gì đều không cần bị biểu tượng mộng bức, liền giống với một đợt đoàn chiến bên trong phấn khích thao tác. Cấp cao một điểm người chơi tại sau khi xem. Đương nhiên cảm thấy mình có thể hoàn thành, bọn hắn không phải đang khoác lác bức, mà là thật trong tiềm thức cho là mình có năng lực như thế hoàn thành. Nhưng không có đem tuyệt đại đa số nhân tố cân nhắc đi vào. Tỷ như, đối thủ của mình vẫn sẽ hay không là rank bên trong tiểu khả ái. Lại tỷ như, mình tại hoàn toàn không có nhìn qua cái này dao động đoàn chiến trước đó. Chân chính tại mình lần thứ nhất lâm tràng phát huy thời điểm. Vẫn là không có thể làm được những này. 99,99% người. Làm không được. Trong tiềm thức bọn họ thông qua thượng đế thị giác đem mình thay vào đi vào. Sẽ sinh ra một loại không phải ảo giác ảo giác. Ta bên trên ta cũng được. Cho nên hiện tại Sử Sâm Minh có chút nhức cả trứng. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đúng vậy a, lão Lý ngươi còn thực nghiêu bức, tùy tiện vô cùng đơn giản liền làm ra một đợt có thể lên hàng năm đoàn chiến tuyển tập phối hợp. Cùng thao tác, xác thực không có tâm bệnh a, hơn nữa còn rất thực dụng, quay đầu ngươi có thể thử một chút, a tránh cũng là có thể. Nautilus error tránh, trung thực rằng, ta cảm giác tính thực dụng thuộc về tương đối lớn loại kia. bởi vì hắn đại chiêu kỹ năng đường đạn tốc độ chậm a. Có lúc R đến đối thủ lại giao tránh hoặc là giao mình chuyển vị kỹ năng xuyên tường trốn. Đang chạy trốn tới, an toàn vị trí sau lại bị lớn cũng liền không có gì tai họa ngầm. Nhưng R tránh liền có thể nhẹ, nhóm phòng ngừa sự thật này, Lý Mục đều đâu vào đấy nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,